Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, khai giảng. 33, đẩy cửa đi vào là Trương Tịnh Giao, nàng mặc lấy một bộ áo ngủ. Nếu để cho Trương Tịnh Giao đám fan hâm mộ biết mình trong suy nghĩ nữ thần. Nửa đêm mặc đồ ngủ chạy được một người nam nhân trong phòng. E rằng mỗi cái cũng sẽ tan vỡ. Nhưng Trương Tịnh Giao mặc bộ này áo ngủ kỳ thật rất bảo thủ. Tuy rất đơn bạc, bất quá đem thân thể vật che chắn có cực kỳ chặt chẽ. Có thể có chỗ hiệu quả phòng ngừa cua đồng kìm lớn hàng lâm. Tả đại ca, vị này nhân khí vô địch đại minh tinh biết vâng lời mà hỏi. Ta có thể hàn huyên với ngươi vài câu sao? Ngồi đi, Tả Nghị chìa chìa bên cạnh sofa nhỏ. Hỏi, Bảo Nhi là ngủ ở ngươi trong phòng sao? Ừ, Trương Tịnh Giao không biết nghĩ đến cái gì. Hé miệng cười nói, ngủ được có phần không thành thật. Nàng quá khả ái, Tả Nghị cười cười, hỏi, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Trương Tịnh Giao chi chi ngô ngô nói, cái kia ký ức thủy tinh. Không được, Tả Nghị trực tiếp cự tuyệt. Đầu tiên ngươi bây giờ trả lại không có năng lực kích hoạt nó. Tiếp theo nếu như ngươi không muốn mất phương hướng linh hồn. Vậy ít nhất phải chờ tới ngươi tấn cấp về sau tài năng lại nhìn. Đối với hiện tại Trương Tịnh Giao mà nói, Helen không thể nghi ngờ là để cho nàng núi cao ngưỡng dừng lại tồn tại. Tại không có bị phá hủy chiến ý dưới tình huống, nàng có nhờ vào ký ức thủy tinh tới nghiên cứu Helen ngâm sướng. Tiến tới cung cấp chính mình có thể lực ý nghĩ rất bình thường. Nhưng không thực tế, bởi vì hai bên tầng thứ kém đến quá xa. Quan sát một lần có thể thừa nhận, một khi trầm mê tiến vào quá dễ dàng mất đi tự mình. Cho nên không phải là Tả Nghị keo kiệt không chịu ngoài mượn. Mà là vì nàng nghĩ, Trương Tịnh Giao rất là thất vọng, như là không chiếm được tâm ái đồ chơi tiểu cô nương. Thất lạc viết ở trên mặt, Tả Nghị hỏi, ngươi bây giờ xem như cấp mấy siêu phàm giả, cái gì loại hình? Trương Tịnh Giao trong đôi mắt một lần nữa hiện ra hy vọng. Chăm chú hồi đáp, ta trước mắt là e cấp thần bí loại siêu phàm giả. Thần bí loại? Tả Nghị lắc đầu nói, kỳ thật ngươi hẳn là xem như tâm linh loại, bất quá đó cũng không phải trọng điểm, ta có thể báo cho ngươi, dựa theo trong thế giới tiêu chuẩn tới khác nhau, kia Helen ít nhất đạt tới alpha cấp, Trương Tịnh Giao sắc mặt thay đổi, toàn bộ thế giới siêu phàm giả vượt qua ngàn vạn, alpha cấp siêu phàm giả cũng chỉ có hai vị số. Từng cái đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, đối với tương ứng quốc gia tác dụng có thể so với vũ khí hạt nhân. Đại hạ cũng chỉ có hai vị alpha cấp, nếu như nhiều hơn nữa một vị, đó là có thể đánh vỡ cân đối. Trương Tịnh Giao lúc này mới chân chính minh bạch, chính mình cùng trong ký ức thủy tinh vị này đến cùng có cỡ nào to lớn chênh lệch. Điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi, Tả Nghị nói với nàng. Ngươi không muốn nghĩ quá nhiều, đợi đến chuyện này rõ ràng, có lẽ ta có thể cho ngươi một ít ý kiến. Trương Tịnh Giao nhất thời nhãn tình sáng lên, cảm ơn Tả đại ca. Hiện tại nàng đối với Tả Nghị xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Bởi vậy chân chính địa thu liễm lên nội tâm kiêu ngạo. Tả Nghị gật gật đầu, ngủ ngon, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt lại là hai ngày đi qua, tuy có được thiên diện như vậy kỳ vật, nhưng hai ngày này Trương Tịnh Giao đều thành thành thật thật địa ở lại nhà. Không có rồi đi sóng, mà Bảo Nhi thì nghênh đón nàng khai giảng ngày, tiểu nha đầu muốn thượng nhà trẻ. Tháng 9 ngày 1 sáng sớm, Tả Nghị lên cái đại sớm, hắn đi ra ngoài trước mua bữa sáng trở về, sau đó lại đánh thức Bảo Nhi. Đánh răng rửa mặt sát hương hương. Ăn sáng xong, Tả Nghị mang theo nàng chuẩn bị đi ra ngoài. A Thái lưng mang sách nhỏ bao Bảo Nhi cùng Thái Khắc cáo biệt. Ngươi ở trong gia phải ngoan nghe lời. không cho phép nghịch ngợm gây sự biết không? Thái Khắc, ô ô ô, Bảo Nhi, ngươi không muốn uống sao? Bảo Nhi bất đắc dĩ, ta làm sao có thể không cần ngươi chứ? Ta muốn đi nhà trẻ đọc sách, buổi tối tài năng về nhà. Thái Khắc vẫy đuôi mong, Uông cũng muốn đi nhà trẻ đọc sách. Bảo Nhi, Tả Nghị thật sự xem không xem qua. Một phát nhấc lên tham ăn thái ném đến bên cạnh. Bảo Nhi, chúng ta đi thôi. Ừ, tiểu nha đầu hướng chịu khổ đả kích Thái Khắc phất phất bàn tay nhỏ bé. A Thái gặp lại, lại cùng Trương Tịnh Giao cáo từ. Tịnh Giao tỉ tỉ gặp lại. Trương Tịnh Giao mặt mày cong cong. Bảo Nhi gặp lại, buổi tối chờ ngươi trở về. Mấy ngày gần đây nhất, nàng cùng chính mình tiểu mê muội đã ngủ suốt cảm tình. Ít nhiều cũng có chút không nỡ bỏ. Kỳ thật Tả Nghị đồng dạng không nỡ bỏ. Chỉ là hắn sẽ không để cho tiểu nha đầu một mực ở lại nhà hoặc là võ đạo quán bên trong. Bởi vì như vậy đối với Bảo Nhi phát triển là không lợi. Tả Nghị thủy chung cho rằng, đối với một cái hài tử mà nói, chân chính vui vẻ lúc nhỏ, hẳn là cùng rất nhiều bạn cùng lứa tuổi ở trong sân trường một chỗ vượt qua. Một chỗ học tập cùng thành nhân tài có ý nghĩa. Bảo Nhi cần phải có chính mình tiểu đồng bọn cùng khuê mật. Càng nhiều chân chính bằng hữu, như vậy người nàng sinh mới là hoàn chỉnh. Sau đó đợi đến nàng lớn lên, Tả Nghị lại chỉ dẫn nàng bước vào siêu phàm con đường cũng không muộn. Mở ra đại cát, Tả Nghị chở Bảo Nhi đi đến thần thành nhà trẻ. Hôm nay là Hàng Châu đại bộ phận trường học khai giảng ngày. Chủ thành khu con đường vô cùng hỗn loạn. Cứ việc trên đường có rất nhiều cảnh sát giao thông tại chỉ huy giao thông. Tả Nghị đến thần thành nhà trẻ thời điểm cũng đã đến 8 giờ. Tìm xe vị cũng hao chút thời gian. Chủ yếu là quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Bằng không Tả Nghị dùng không gian chỉ hoàn trực tiếp thu lại phương tiện nhất bất quá. Thần thành nhà trẻ hối hả phi thường náo nhiệt. Đến đây đưa hài tử đến trường ra trường rất nhiều. Có chút thậm chí là cả nhà xuất động hộ tống chính mình bảo bối. Các loại tiếng kêu, tiếng khóc giống liên tiếp. Lại có vài phần binh hoang mã loạn cảm giác. Mấy hài tử không biết có phải hay không là đầu một lần thượng nhà trẻ. Chết sống không chịu cùng gia trưởng tách ra, khóc đến tê tâm liệt phế, té trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Để cho bị Tả Nghị nắm Bảo Nhi thấy đều là xem đủ rồi. Ba ba, nàng tò mò hỏi, những cái này tiểu bằng hữu vì cái gì muốn khóc a? Thượng nhà trẻ không phải là rất vui vẻ sự tình sao? Nàng nhìn tivi anime còn có cuốn sách truyện. Mọi người thượng nhà trẻ đều là thật vui vẻ. Thật không có gặp qua như vậy. Tả Nghị xoa xoa nàng đầu. Nói, bọn họ không nghe lời. Cho nên mới khóc. Ừ, Bảo Nhi gật gật đầu nói. Ta không khóc, ta thật biết điều. Tả Nghị cười. Bảo Nhi tối nghe lời. Tại lòng hắn trong mắt. Thực tìm không ra so với nhà mình bảo bối càng thêm nhu thuận hài tử. Nghe lời có làm cho đau lòng người a. Đưa đến nhà trẻ cửa lớn, Tả Nghị không thể lại tiến vào. Đây là vườn phương quy định, dù cho hôm nay vừa mới khai giảng, đương nhiên bên trong có lão sư chuyên môn phụ trách. Tiểu bằng hữu sau khi đi vào liền từ các nàng an bài học tập cùng sinh hoạt. Muốn nghe lời ơ, Tả Nghị có chút không muốn bỏ mà đem Bảo Nhi giao cho tiểu ngũ ban lão sư trong tay. Bảo Nhi cam đoan, ừ, Tả Nghị buông tay ra, nhìn xem lão sư nắm nàng đi đến lớp đội ngũ, để cho nàng cùng cái khác tiểu bằng hữu một chỗ xếp hàng đứng vững. Cùng nhà khác trưởng đồng dạng, Tả Nghị không có lập tức rời đi, thẳng đến vườn khu bên trong vang lên sớm khóa âm nhạc tiếng chuông. Tại lão sư dưới sự dẫn dắt, Bảo Nhi chỗ đội ngũ hướng lầu dạy học đi đến. Rất nhanh tiêu thất ở nhà trưởng nhóm giữa tầm mắt. Tả Nghị bỗng nhiên cảm giác nội tâm vắng vẻ. Về sau thứ hai đến thứ sáu ban ngày, Bảo Nhi đều muốn tại đây sở nhà trẻ trong vượt qua. nàng có thể chiếu cố chính mình sao? Đồng học hội sẽ không khi dễ nàng. Cơm trưa có thể ăn no bụng sao? Xanh sao hiệp không hợp nàng khẩu vị. Tả Nghị cho là mình cùng nhà khác trưởng bất đồng. Hiện tại phát hiện kỳ thật không có nhiều không lớn cùng. Đồng dạng vì hài tử nóng ruột nóng gan a. Hắn thở phào một hơi, hung hăng tâm địa rời đi. Hy vọng Bảo Nhi ở trong nhà trẻ hết thảy bình an a. Mà Tả Nghị lái xe về nhà thời điểm, Bảo Nhi đã bắt đầu chậm rãi thích ứng tân hoàn cảnh. Với tư cách là Hàng Châu tối đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ, Thần Thành nhà trẻ điều kiện không thể nghi ngờ là nhất lưu. Vườn khu so ra mà vượt phổ thông trung học, tiểu ban phòng học rộng rãi sáng ngời sạch sẽ. Phân phối các loại tiến vào phương tiện, chỉ bất quá một đám 4-5 tuổi vừa mới nhập học bọn quá mức làm ầm ĩ. Có khóc hô tìm mama, có khóc hô tìm baba, để cho hai vị lão sư rất là phí chút thời gian mới trấn an hạ xuống. Đừng nhìn là nhà trẻ, Thần Thành cũng có hoàn chỉnh giáo dục đại cương, dạy học nội dung bao gồm ngữ văn, toán học, anh văn cùng tự nhiên tri thức, mặt khác còn có vận động tập thể hình cùng nghệ thuật hứng thú bồi dưỡng. Khai giảng đầu ngày ngược lại là không có an bài đi học, chủ yếu là để cho biết nhau, cũng để cho các tiểu bằng hữu thích ứng nơi này hoàn cảnh. Sau đó hai vị lão sư lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt đồ chơi phân phát đến mọi người trong tay. Bảo Nhi cũng cầm đến một kiện khối lập phương xếp gỗ. Nàng chưa cùng khác tiểu bằng hữu cãi nhau ầm ĩ hoặc là bảy mồm tám mỏ chó vào. Ôm xếp gỗ cái hộp ở trên góc hẻo lánh ngồi xuống. Tự mình một người đáp xếp gỗ chơi, đang khiến cho vui vẻ. Đột nhiên một người thân mặc hồng sắc áo ngoài mặt tròn tiểu nam hài xuất hiện ở tiểu nha đầu đối. Diện, sững sờ mà nhìn nàng. Ngươi hào, Bảo Nhi rất có lễ phép hướng đối phương chào hỏi. Hỏi, ngươi cũng phải chơi xếp gỗ sao? Áo đỏ tiểu nam hài lắc đầu, lại gật gật đầu. Vậy ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau chơi đùa à? Bảo Nhi hữu hảo mà đem trong tay xếp gỗ đẩy đi qua. Ta là Bảo Nhi, ngươi kêu tên là gì a? Áo đỏ tiểu nam hài không có trả lời, chỉ là nhìn trước mắt xếp gỗ, như là đang suy tư, lại dường như rất do dự bộ dáng. Bảo Nhi không khỏi méo mó đầu, cảm giác đối phương có phần kỳ quái. Tại nàng bên cạnh, trên vách tường khảm nạm lên một mặt tấm gương, giờ này khắc này trong gương biểu hiện, đối diện nàng trống không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,